Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182. Chương 1182. 100. Kim Tân Hy Úc tức giận quát ầm lên, liền không thể trị hết làm tiếp những thứ này sao? Lâm Thành Phi mắt trợn trắng nói, vạn nhất các ngươi chơi xấu không nhận nợ làm sao bây giờ? Các ngươi người Hàn Quốc nhân phẩm, ta không tin được. Kim Tân Hy Úc nhất thời giận dữ, hắn đối với bên người bảo tiêu nói ra, đồ vật ở bên cạnh ta trong cái túi sách này, lấy ra đi. Bảo tiêu lập tức khom lưng, cầm lấy tại Kim Tân Hy Úc trên cáng cứu thương một cái màu đen bao, kéo ra khóa kéo về sau, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử. Kim Tân Hy Úc nhìn lấy cái này hộp gật gật đầu. Bảo tiêu mới bưng lấy hộp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi mở hộp ra xem xét, đã thấy bên trong có một cái màu xanh lam trang bìa thư tịch, trên đó viết mấy chữ tạp ký, đằng sau còn có một cái ký tên Khổng Khâu, xuân thu thời điểm kiểu chữ. Lật ra liếc một chút, các loại cảm ngộ tâm đắc tốc thẳng vào mặt, mà lại bên trong lại còn có nồng đậm chân khí, cái này chân khí quá mức cường đại. Lâm Thành Phi chỉ là quét mắt một vòng mà thôi, lại có loại cảm giác hôn mê cảm giác. Cũng chỉ có hắn loại sách này thánh môn truyền nhân mới có thể cảm nhận được loại này chân khí. Người bình thường thậm chí là khác tu đạo người, cầm lấy quyển sách này thời điểm cũng chỉ là cùng phổ thông cổ thư không khác. Bởi vì Lâm Thành Phi tu luyện cũng là khổng thánh nhân tu luyện công pháp, cũng chỉ có tu luyện loại công pháp này người mới có thể theo khổng thánh trong câu chữ tìm tới một số minh ngộ, từ đó tiến hành tu hành càng nhanh hơn thông thuận. Đối Lâm Thành Phi tới nói, đây thật là cái bảo bối. Lâm Thành Phi cố nén tâm thần ở giữa khuấy động, đem khổng thánh thư tay thu lại. Sau đó hắn cho lão vương gia gọi điện thoại, lão vương gia tìm mấy cái ký giả đến nghi tâm viên. Kim tiên sinh có mấy lời muốn cùng ký giả nhóm nói chuyện. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, lão vương gia nhất thời kích động nói, hoàn thành, thành. Lâm Thành Phi nói ra, ta liền biết, tìm ngươi làm việc, tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Lão vương gia mừng khấp khởi tán một câu, nói tiếp, ngươi chờ, ký giả sau 10 phút liền đến. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi nhìn xem trên tường đồng hồ. Đối với Kim Tân Hy Úc hảo tâm nhắc nhở, đừng có gấp, ký giả 10 phút đồng hồ liền đến. Kim Tân Hy Úc thật nghĩ mắng to một câu, ta con mẹ nó có thể không nóng này sao được, sắp muốn chết người không phải đúng không? Lão vương gia thật đúng là nói được thì làm được. Vừa lúc là 10 phút sau, có 3 cái ký giả đi tới. Lâm tiên sinh, ngài tìm chúng ta? Bên trong một người nói, ta là Hoa Hạ Nhật báo ký giả, có dặn dò gì ngài cứ việc nói. Lâm tiên sinh, ta là Sóng Tâm tin tức thủ tịch ký giả, lần này ngài tìm chúng ta là vì cùng người Hàn Quốc sự tình sao? Còn có một người là Hoa Hạ đệ nhất tin tức bình đài Thiên Ý tin tức ký giả. 3 người này vừa đến, chỉ cần đem bọn hắn chứng kiến hết thảy phát ra ngoài, cơ hồ thì đại biểu cho toàn thế giới người đều biết. Mang bút ghi âm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Mang. 3 người vội vàng theo trong bọc đem bút ghi âm móc ra. Lâm Thành Phi nhất chỉ Kim Tân Hy Úc, nói ra, Kim tiên sinh bởi vì làm sai sự tình, muốn sám hối, muốn đem một vài bí ẩn sự tình công khai, cho nên tìm 3 vị tới. Phiền phức các vị. Cái này 3 cái ký giả ánh mắt sáng lên, ký giả nhạy cảm khứu giác nói cho bọn hắn, hôm nay có thể sẽ có một cái thiên đại tin tức. Bọn họ lập tức tới đến Kim Tân Hy Úc trước mặt, có người trực tiếp móc ra camera. Kim tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì muốn nói sao? Kim Tân Hy Úc thở dài một tiếng, bất lực nói ra, đoạn thời gian trước, Hàn Quốc cùng Hoa Hạ cử hành một lần truyền thống văn hóa tỷ thí, phân biệt trận đấu cầm kỳ thư họa. Trước đó, chúng ta thì có quy định, phàm là ở trong trận đấu người ăn gian, liền phải trực tiếp nhận thua. Tại trận đấu đàn tranh, cờ vây, cùng thư pháp thời điểm, chúng ta đều thua, bại bởi Hoa Hạ nguyên một đám cao nhân. Thậm chí tại sau cùng hoặc nghệ trận đấu, chúng ta vẫn thua rối tinh rối mù. Kim Tan Hy Úc một bên nhớ lại, vừa nói, lúc đó trong lòng ta đặc biệt không cam tâm, thì lại muốn Hoa Hạ lão vương gia đưa ra yêu cầu. Lại tăng thêm một cái hạng mục, thi từ ca phú, tại thi từ phía trên, chúng ta Giang Kim Su lão sư, có rất sâu bản lĩnh. Chúng ta cảm thấy, lần này khẳng định có thể thắng. Nhưng là, tại trận đấu sắp bắt đầu thời điểm, ta vẫn cảm thấy không yên lòng. Sau đó vụng trộm tại chúng ta trận đấu đối thủ, Vân Khinh Dương tiên sinh trong túi quần áo, thả một trang giấy, trên giấy dùng chữ nhỏ viết rất nhiều thi từ. Sau đó, bắt đầu thời điểm, chúng ta cố ý vạch trần ra Vân Khinh Dương tiên sinh gian lận. Chỉ có Hoa Hạ phương diện gian lận, chúng ta trước đó chỗ thua hạng mục mới có thể xóa bỏ. Đây là chúng ta thắng duy nhất hy vọng, cho nên ta cứ làm như vậy. Sự tình qua đi vài ngày, ta càng nghĩ càng thấy đến lương tâm bất an, càng nghĩ càng thấy đến có lỗi với Hoa Hạ, có lỗi với lão vương gia, cũng có lỗi với Vân Khinh Dương tiên sinh. Ở chỗ này, ta từ đáy lòng hướng Hoa Hạ xin lỗi, hướng lão vương gia xin lỗi, hướng Vân Khinh Dương xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong những thứ này, Kim Tan Hy Úc bất lực nhắm mắt lại. Hắn biết, tại hắn sau khi nói xong những lời này, đã triệt để xong, Hàn Quốc không còn có lật bàn cơ hội thi từ ca phú nơi phát nguyên. Hàn Quốc đã không có cùng Hoa Hạ tranh giành tư cách. Bất quá, hắn chỉ nói là trận đấu, lại không nói song phương tiền đánh cược là cái gì. Đây là hai nước quan phương bí mật, không tiện để nhân dân quần chúng biết. Lâm Thành Phi cũng không có ép buộc hắn, những thứ này đã đầy đủ. Quay xuống sao? Lâm Thành Phi hỏi ba vị ký giả. Ba cái ký giả trong mắt đều lộ ra nồng đậm hưng phấn. Bọn họ hung hăng gật đầu nói, quay xuống, sau khi trở về, lập tức phát ra ngoài. Lâm Thành Phi nói ra, minh bạch. Ba vị này ký giả cao hứng bừng bừng rời đi. Loạn này đại tin tức, bọn họ vậy mà có thể khai quật đến trực tiếp tư liệu. Quả thực cũng là dẫm nhằm cứt chó a. Đáp ứng ngươi sự tình đã làm, Kim Tan Hy Úc thanh âm trầm thấp nói ra, hiện tại có thể cứu chúng ta sao? Đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi xuất ra kim châm, cũng không do dự, phân biệt tại bốn người nơi bụng đâm một châm. Vẻn vẹn chỉ là châm này mà thôi. Thế nhưng là, mặc kệ là Kim Tan Hy Úc vẫn là Giang Kim Su, cũng hoặc là hai người bọn họ, đều cảm giác được toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm, sảng khoái tinh thần mười phần. Tốt, các ngươi có thể đi. Lâm Thành Phi thu hồi kim châm, từ tốn nói, Kim Tan Hy Úc thật không thể tin kêu to. Cái này như vậy cũng tốt. Ngươi chính mình thân thể trạng thái gì, ngươi không rõ ràng? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Kim Tan Hy Úc nghiêm túc cảm thụ một phen, còn thật cảm giác, trước đó lòng buồn bực, thở không nổi, toàn thân trên dưới đau cắt giống như đau đớn loại cảm giác này, toàn bộ biến mất, hắn cảm thấy hắn có thể một hơi bỏ lầu năm không lao lực. Thế nhưng là, loại bệnh này, không phải cần phải đặc biệt khó trị sao? Bằng không cũng sẽ không toàn bộ kinh thành bệnh viện đều bất lực à? Cái này Lâm Thành Phi coi như có thể trị, cũng cần phải dốc hết sức bình sinh mới đem bọn hắn chữa cho tốt mới đúng. Làm sao lại như thế vài giây đồng hồ, bọn họ thì tất cả đều tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.